Hai tay Trần Nguyên Sam đặt ở trên hông cô cũng không động đậy, từ trong kẽ răng cứng rắn nặn ra mấy chữ. Cầu xin anh, cô ngồi ở phía trên anh khẽ run không tự chủ được ngậm vào, hồi lâu nhẹ nhàng nói. Van cầu anh, nhanh lên một chút, ta thật sự rất muốn cắt đoạn này a, GT. LT, lúc này anh thật sự cũng không chịu nổi, khống chế sức lực bên hông khẽ đi lên đỉnh đầu, cả cơ thể cô chướng lên, bàn tay nắm nơi nóng rực đó lại càng thêm siết chặt, anh làm sao có thể nhịn được nữa, chôn vật cứng rắn vào trong nơi mềm mại ẩm ướt của cô. Thật chặt, Trần Nguyên Sam hài lòng cảm thán, còn vừa đưa tay vuốt ve hai luồng tuyết trắng nõn nà. Anh thật sự là muốn chết ở bên trong em mà. Bình thường anh luôn khiêm nhường, ôn nhu lịch sự, nhưng mỗi lần đến lúc này, luôn là không tránh được sẽ có hứng thú tệ hại. Cô cưỡi trên người anh nghe thấy lời anh nói, mắc cỡ mặt lại thêm đỏ bừng, hét lên. Trần Nguyên Sam cảm nhận được từng đợt co rút ở phía dưới, hung hăng động mấy lần nữa, nhanh chóng rút ra, rồi lại đi vào, làm tận mấy chục cái, rốt cuộc tinh dịch nóng bỏng cũng bắn ra ngoài. Đã bao lâu không chạm tới cô nên vẫn chưa thỏa mãn, nhưng biết phụ nữ có thai không chịu nổi kịch liệt ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì lại hối hận không kịp, mặc dù vẫn còn đói bụng, nhưng là vẫn đành nhịn xuống ôm thân thể mềm mại của bà xã đại nhân đi vào phòng tắm. Góc truyện audio.com, Nghiêm Thấm Huyên tựa vào ngực anh, mặc cho anh cẩn thận giúp cô tắm rửa. Trần Nguyên Sam vốn định nghiêm chỉnh giúp cô tắm, nhưng lúc tắm bàn tay lại mần mò đi xuống, cô nhắm hai mắt thở khẽ một tiếng, ngón tay anh linh hoạt vân vê sờ mó, cô thở gấp, sau mông lại bị ngón tay của anh trêu chọc cắn môi không bao lâu liền lại bị anh đưa lên đỉnh. Trần Nguyên Sam buồn bực rút ngón tay ra, có chút uất ức hỏi. Ngài có hài lòng với sự phục vụ của anh không? Cô che miệng cười, cười híp mắt hơi nghiêng đầu nhìn anh. Ừ tạm được, anh vừa nghe được lại càng thêm oán giận, người bình thường vẫn luôn bị anh hung hăng đè dưới thân điên đần QSD lúc này lại chọc anh tức đến hộc máu, từ trong bồn tắm khẽ đứng dậy a, khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng khom lưng vỗ lên cái nơi đã nhô cao của anh. Cho phép anh 7 tháng sau lãnh thưởng, lần này, người nào đó mặt đã hoàn toàn xám như cho tàn rồi. Hiện tại Nghiêm Thị tiếp tục trở về quỹ đạo, Nghiêm Khải kể từ sau khi chuyện đánh bạc đó kết thúc đã không còn quan tâm tới công ty nữa, ngày ngày ở nhà đánh cờ hoặc là đi câu lạc bộ rèn luyện thân thể, đã tiến vào trạng thái về hưu. Nghiêm Thấm Huyên mang thai đã qua giai đoạn nguy hiểm nên có thể làm việc, nhưng Trần Nguyên Sam ngay cả cơ hội cũng không cho, cái gì cũng đều không cho cô nhúng tay vào. Qua Sam, Nghiêm Thị, Trần Thị. Tất cả công việc gần như đều đè lên người Trần Nguyên Sam, càng ngày càng nhiều thương nhân của thành phố S nịnh bợ anh lại vội vàng chuyện công việc, lại muốn đúng giờ tan sở về nhà với cô, còn phải chuẩn bị chuyện hôn lễ, cả người gầy đi trông thấy, cô nhìn đau lòng không chịu được, không thể làm gì khác hơn là chăm sóc bản thân thật tốt, ở nhà ngày ngày làm một bàn thức ăn ngon chờ anh trở về. Lúc về đến nhà Trần Nguyên Sam mở cửa, đặt cặp công văn sang một bên, lập tức chạy đến phòng bếp đi tìm người, cặp vợ chồng trẻ ngọt ngào trong phòng bếp chán rồi lại đi ra ngoài, như trẻ sinh đôi, kết hợp đi đến trước bàn ăn ăn tôi. Hôm nay như thế nào? Tiểu tử có đá em không? Trần Nguyên Sam giúp cô xới cơm, dịu dàng nhìn cô, thời gian mang thai đã qua 4 tháng, mấy ngày trước đột nhiên có hiện tượng động thai, làm cho hai ba mẹ trẻ vui muốn chết. Nghiêm điên đần QSD Thấm Huyên nhận lấy bát cơm, cười híp mắt lắc đầu. Đoán chừng lại lười bất động giống như em, ngày ngày ở nhà hết ăn lại nằm. Trần Nguyên Sam nghe được thâm ý trong lời nói của cô, buông bát đũa xuống, ngồi vào bên cạnh cô ôm lấy bả vai của cô. Kiếm tiền mua sữa cứ giao cho anh, cũng có nhiệm vụ, em phụ trách chăm sóc tốt con gái của anh và trở thành một cô dâu xinh đẹp là được. Cô khẽ dựa vào bờ vai của anh, làm sao anh biết nhất định là con gái? Bởi vì nếu như là con gái, khẳng định sẽ giống mẹ, khi đó ngay cả sao trên trời nếu nó muốn anh cũng sẽ hái xuống cho nó. Anh hôn lên trán cô, bà xã, xế chiều ngày mai em đi chọn áo cưới đi tan việc anh tới đón em về sau, có được hay không? Nghiêm Thấm Huyên suy nghĩ một chút, vui mừng gật đầu một cái, gắp thức ăn vào bát cho anh. Cách chương.